đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1493, chương 1493, Ma Thần Đại Nhân Giá Lâm. 2, 3, Khâm Nguyên không có tiếp tục động thủ. Nàng bị Lục Châu thi triển Thiên Thư Thần Thông, cùng với hắn thân bên trên Thiên Ngân Trường Bào hấp dẫn. Quả nhiên là Thánh Long Chi Cân. Chấm ngoặc kép, Khâm Nguyên con mắt màu đỏ khôi phục bình thường màu sắc. Hơi hơi gật đầu, nàng phất, nguyên bản đem Lục Châu bao bọc vây quanh hơn 10 cái ong vàng lại bay trở về. Rơi tại Khâm Nguyên phía sau, Lục Châu lộ ra vẻ nghi hoặc, đạm nhiên hỏi, ngươi nhận ra này báo? Khâm Nguyên nói ra, cái này là từ trên thân Cửu Dực Thánh Long rút ra một cái long cân. Từ cường đại tu hành người, đem luyện hóa, lại từ may và biên dệt thành báo. Ta nói đúng sao? Lục Châu âm thầm kinh ngạc. Hắn làm sao biết cái này áo choàng lai lịch? Chỉ biết cái này Thiên Ngân Trường Báo. Hẳn là lai lịch không đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới như này không đơn giản. Hắn mặt ngoài giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy Khâm Nguyên. Nói ra, nhãn lực không tệ. Khâm Nguyên học lấy nhân loại thủ thế, hướng lấy Lục Châu ôm quyền. Sau đó lại nói, không biết xưng hô như thế nào. Ta không giỏi nhân loại lễ nghi, mong rằng thứ lỗi. Lục Châu hồi đáp, lão phu họ Lục, kia mời hỏi. Chấm ngoặc kép, lời còn không hỏi xong, Lục Châu đưa tay đánh gãy nàng lời nói. Nói ra, lão phu không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, lão phu đi lão phu Cầu Độc Mộc. Như là ngươi khăng khăng muốn cùng lão phu là địch, lão phu tự sẽ phụng bồi tới cùng. Lục Châu cũng không biết rõ vì cái gì Khâm Nguyên thái độ đột nhiên ở giữa biến đến nhu hòa, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn đối phương. Thời khắc cảnh giác Thánh Hung tiến công, đây chính là có thể so với nhân loại chí tôn thượng cổ Thánh Hung. Trong mắt của nàng, Lục Châu liền sâu kiến cũng không bằng. Như thật đến vạch mặt một bước kia, Lục Châu liền không chút do dự sử dụng tay bên trong còn sót lại đòn sát thủ. Khâm Nguyên ngữ khí tiếp tục mềm hóa, bất quá thái độ y nguyên bảo trì nguyên dạng. Nói ra, ta vấn đề này rất trọng yếu. Lục Châu gặp nàng thái độ phi thường kiên quyết, ánh mắt không đổi, nhân tiện nói, vấn đề gì? Ngươi cùng Trường Bào chủ nhân là quan hệ như thế nào? Khâm Nguyên hỏi. Lục Châu nghĩ lên lúc trước thu hoạch Thiên Ngân Trường Bào vị trí, chính là tại Tần Đế Lăng mộ quan tài bên trong còn có một cái hộp gấm. Không quản là từ phương diện nào mà nói, hắn đều cùng Thiên Ngân Trường Bào chủ nhân kéo không lên quan hệ. Kia Khâm Nguyên cái này hỏi, nghĩ tất phi thường quan tâm. Từ nàng ngữ khí cải biến đến xem, nàng đối Thiên Ngân Trường Bào chủ nhân cũng rất kiêng kỵ. Suy nghĩ một lát, Lục Châu ánh mắt nhìn thẳng Khâm Nguyên, bình thường, ngữ khí chắc chắn mà nói, Thiên Ngân Trường Bào vốn là lão phu đồ vật, phổ thiên chi hạ, người nào dám ngấp nghé. Quả nhiên, Khâm Nguyên mắt lườm một cái, nàng vốn cũng không phải là nhân loại, tại mở ra mắt thời điểm, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra tới. Tràng diện này thoạt nhìn cũng không dễ nhìn, thậm chí có chút làm người ta sợ hãi. Khâm Nguyên phía sau 10 đại ong vàng giống như hung thú, đồng thời vỗ cánh, ong ong ong, chói tai thanh âm vang lên, 10 phần nhiễu người. Trong rừng cây bay ra từng đóa thải sắc hồ điệp. Không trung bên trong cũng xuất hiện một đoàn lại một đoàn quỷ dị vầng sáng. Văn Hương Cốc cổ trận lực lượng khởi động sóng dậy, Lục Châu khẽ nhíu mày, cảm nhận được cổ trận uy hiếp. Đón lấy, những kia thải sắc hồ điệp biến thành đen màu tím, tại không trung vỗ cánh, lưu lại một đoàn mê vụ. Mê vụ cấp tốc đem phương viên phạm vi trăm trượng không gian toàn bộ bao phủ. Ban ngày thành đêm tối, thời không phảng phất luân chuyển. Liền tại những kia đen màu tím hồ điệp, tại ong vàng cùng cổ trận trợ giúp hạ, giống là tử thần móng vuốt, ở không trung đến về phi vũ, hướng lấy Lục Châu nhào tới. Hô, hô hô. Lục Châu cảm thấy cổ trận áp lực, điều động thiên tướng lực lượng, bám vào toàn thân, túc trụ tùy niệm thần thông thi triển kim thân. Ông kim thân hướng bốn phía khuếch tán, 5 trượng, 10 trượng, trăm trượng, tại kim thân phía trên, một đạo cực kỳ ẩn náu u lam sắc điện hồ, lóe lên liền biến mất. Tất cả đen màu tím tiến tay công đoạn, đều bị kim thân xua tan. Lục Châu âm thầm gật đầu, không nghĩ tới đối phương huyễn thuật loại hình tiến công, bị thiên thư thần thông khắc chế đến xít sao. Đương nhiên, hắn còn không dám khinh thường. Đối phương dù sao cũng là thượng cổ thánh hung, không thể khinh thường. Thừa dịp lực lượng của đối phương bị bắn ra, Lục Châu lòng bàn tay đè xuống. Thời chi xa lậu, định, lam sắc điện hồ vầng sáng, càn quét bốn phương tám hướng, đem đối phương toàn bộ định trụ. Đại Na Di thần thông. Lục Châu trong chớp mắt đến Khâm Nguyên trước mặt, trầm giọng nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lòng bàn tay một đầy, năm ngón tay câu thiên. Liền tại Lục Châu xem là cái này một trưởng ấn tất trúng mục tiêu thời điểm, Khâm Nguyên con mắt bên trong bắn ra hồng quang, phun ra một đoàn quang hoa. Oanh, cùng trưởng ấn chạm vào nhau. Lục Châu không lui mà tiến tới, trong lòng bàn tay nhiều một chương chí mệnh tạp, lúc này không thể có giữ lại. Không hổ là thượng cổ thánh hung, lại có thể tránh thoát lão phu ngừng lại. Lục Châu bay lượn tới, dùng chí mệnh vì áp chế, khí tức bức người. Hắn lăng không lúc, thiên tướng lực lượng tự chủ vận chuyển, bám vào toàn thân, từng đạo điện hồ trên thiên ngân trường bào du tẩu, thánh nhân chi quang lại lần nữa nở rộ, phối hợp thiên tướng lực lượng, kia thánh nhân chi quang giống là biến dị như vậy, lại cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Vầng sáng bao trùm văn hương cốc chân trời, phương viên trăm dặm đều là thánh nhân chi quang. Điện hồ miêu tả lấy Lục Châu hình dáng, biểu lộ ra hắn uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. Khâm Nguyên cau mày, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh. Trừ hắn, còn có thể là ai? Nhìn lấy siêu vẹo ngã lệch, đứng tại mặt đất thời chi xa lậu, không ngừng tản ra u lam sắc điện hồ, Khâm Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua tộc nhân, lúc này chắp tay nói, ma thần đại nhân, nàng hư không sau tránh, thu hồi tất cả lực lượng, cổ trận lực lượng đồng thời tiêu tán. Lục Châu lăng không lơ lửng, quan sát Khâm Nguyên, cau mày nói, ngươi gọi lão phu cái gì? Khâm Nguyên ánh mắt sáng láng, nói ra, ta không có nhận sai, ngài liền là tôn quý ma thần đại nhân. Lục Châu không có trả lời, hắn ở trong lòng buồn bực, thế nào cái này cẩu huyết sự tình, một mực tại trên người mình phát sinh. Lần trước là tại Hắc Liên Lục gia, bị Lục Thiên Sơn ngộ nhận là Lục gia tổ tiên, cho đến bây giờ Lục Ly kiên trì cho là hắn liền là lão tổ tông Lục Thiên Thông. Dần ra, Lục Châu cũng lười giải thích, hiện tại lại bị ngộ nhận là cái gọi là ma thần đại nhân. Cái này loại dấu hiệu, không phải hiện tại mới có, mà là từ gặp phải thần thi doanh câu bắt đầu. Rất nhiều chi tiết đều đang ám chỉ ma thần tồn tại. Thiên thư thần thông, giảng đạo chi điển, thiên ngân trường bào, giải tấn an xuất hiện. Chờ một chút, thái hư thậm chí chính đạo tựa hồ cũng xem hắn vì cường địch. Nhưng mà trước mắt Khâm Nguyên ngược lại thái độ kính sợ. Trước không vội vã phủ nhận, Lục Châu lạnh nhạt nói, ngươi thế nào dùng phán đoán lão phu liền là ma thần? Thời chi xa lậu, thánh long long cân, vốn là ma thần đồ vật, tử lưu ly cũng thế. Khâm Nguyên nói ra, vậy cũng không thể chứng minh. Lão phu chính là, Lục Châu nói ra, nói cho cùng đồ vật là có thể dùng truyền thừa. Khâm Nguyên nói ra, chí bảo có thể đổi người. Nhưng mà cái này thế gian có thể tại Khâm Nguyên nhất tộc bày huyễn trận bên trong, lông tóc không hư hại, bình yên vô sự, chỉ có ma thần đại nhân. Đại nhân, Lục Châu chú ý tới hắn xưng hô. Khâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Châu, nói ra, ma thần đại nhân là ta Khâm Nguyên nhất tộc nhất kính sợ nhân loại. Kính sợ? Lục Châu càng nghe càng hồ đồ. Khâm Nguyên lộ ra tiếu dung. Ma thần đại nhân không biết rõ Khâm Nguyên nhất tộc, cũng rất bình thường. Thiên hạ thánh hung sao mà nhiều, không phải mỗi cái thánh hung đều có thể vào ma thần đại nhân pháp nhãn. Ma thần đại nhân, giống như rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được rồi. Lục Châu gật đầu, Khâm Nguyên nói, khó trách. Khâm Nguyên mắt nhìn không chung, nói ra, cái Cái này là ban đầu ta không có hạ thủ nguyên nhân. Có thể bình yên vô sự đến cái này bên trong. Ít càng thêm ít. Vừa mới, ta làm bọn hắn đối ma thần đại nhân tiến công. Kỳ thực là vì thăm dò mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu mặt không biểu tình. Cái này mẹ nó gọi thăm dò. Ngăn trở liền là cao cao tại thượng ma thần. Ngăn không được liền là nằm trên mặt đất cốt đầu. Khâm Nguyên tiếp tục nói. Không nghĩ tới tôn quý ma thần đại nhân. Lại sẽ xuất hiện tại Văn Hương Cốc bên trong. Ta đại biểu biểu Khâm Nguyên nhất tộc. Bái kiến ma thần. Khâm Nguyên rơi xuống. Hạ gối quỳ xuống. Cái khác Khâm Nguyên đồng tộc. Đồng thời rơi xuống. Đồng loạt quỳ trên mặt đất. Lục Châu chậm rãi hạ xuống. Nội tâm đề phòng tuyệt không buông xuống. Trong lòng bàn tay chí mệnh tạp vẫn còn ở đó. Mặc dù hắn không yêu thích bị người hiểu lầm. Nhưng mà lần này, không thể không cái này dạng. Đây chính là thượng cổ thánh hung. Nếu là có thể dùng ma thần thân phận, đem hắn khuất phục, kia chính là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, trước lúc này, phải làm rõ ràng, nàng cùng ma thần quan hệ. Ngươi vì cái gì quỳ xuống? Lục Châu hỏi, ma thần đại nhân, một mực là Khâm Nguyên nhất tộc kính sợ nhân loại một trong. Thượng cổ thời kỳ, ta còn nhỏ lúc, từng mắt thấy ma thần đại nhân dùng một chiến tứ đại chí tôn. Khâm Nguyên nhất tộc, chỉ kính sợ cường giả. Khâm Nguyên nói ra, tứ đại chí tôn cũng là cường giả. Ngươi cũng kính sợ. Lục Châu hỏi lại, không dám. Khâm Nguyên lập tức ý thức được chính mình nói lỡ. Cùng ma thần đại nhân so sánh, tứ điện đứng đầu chí tôn, vì bản thân chi tư, cùng bảo hộ chính mình địa vị, xuống tay với ma thần, ta Khâm Nguyên nhất tộc, ngược lại khinh thường cái này loại hành vi, ta không cho rằng ma thần đại nhân lý niệm là bang môn tà đạo, tương phản, ta nhận là khai sáng tân tu hành chi đạo, là thiên địa chi phúc. Khâm Nguyên nói ra, cái này thuyết pháp ngược lại là có mấy phần đạo lý. Cũng cơ bản cùng Lục Châu hiểu đến ma thần tin tức tương quan ăn khớp. Lục Châu lạnh nhạt nói. Lên đến đi. Khâm Nguyên đứng dậy. Thân sau đồng tộc cũng đi theo đứng lên. Đã ngươi nhận ra lão phu. Vậy lão phu liền không giấu giếm nữa. Lục Châu đứng chắp tay. Ngữ khí uy nghiêm. Lão phu chính là ma thần. Dù là Khâm Nguyên là thượng cổ thánh hung. Khi lấy được đáp án này về sau. Cũng là cảm xúc có chút kích động. Khâm Nguyên áp thấp tư thái. Lục Châu tiếp tục mặt không đỏ tim không đập mà nói. Rất nhiều chuyện, lão phu cũng không nhớ rõ. Trước không quản kia nhiều. Đã nhiều như vậy người ngộ nhận lão phu là ma thần. Kia liền tại thời cơ thích ứng chiếm. Gặp phải thái hư bên trong chí tôn vung tay không nhận chính là. Lực lượng cố nhiên trọng yếu. Hợp lý trí tuệ cùng biến thông cũng cần. Trước lúc này. Phải đem thân bên trên một chút lỗ thủng điền xong. Dùng miễn Khâm Nguyên đem lòng sinh nghi. Khâm Nguyên gật đầu nói. Khó trách, bất quá cái này không trọng yếu. Ma thần đại nhân có thể đích thân tới Khâm Nguyên nhất tộc. Là ta tộc vinh hạnh. Những này năm lão phu lĩnh hội một chút mới thần thông. Hình thể cùng diện mạo cũng phát sinh một chút biến động. Như gặp phải người khác, nhất định không thể dò dỉ lão phu thân phận. Lục Châu nói ra, cái này là tự nhiên. Khâm Nguyên quay đầu quét qua đồng tộc. Người nào nếu dám dò gì, giết không tha. Đồng tộc lần lượt khom người xưng là. Khâm Nguyên hài lòng gật đầu. Càng phát khẳng định trước mặt người liền là ma thần. Ma thần bị coi là thái hư công địch. Ẩn tàng thân phận kia là tất yếu cử chỉ. Nói xong những thứ này. Lục Châu mới hỏi, Khâm Nguyên đã là thượng cổ thánh hung. Vì cái gì hội gặp rủi ro như này? Khâm Nguyên thở dài nói. Khâm Nguyên nhất tộc chính là bởi vì công khai duy trì ma thần đại nhân lý niệm. Mà bị chúng thú khu trục. Kia nhân loại đương thời cùng hung thú đánh đến thiên hôn địa ám. Ma thần đại nhân cùng thái hư đánh đến cũng là kịch liệt. Khâm Nguyên nhất tộc không thể không ẩn cư Văn Hương Cốc. Duy trì ma, lão phu, Lục Châu nhíu mày. Khâm Nguyên cười nói. Ma thần đại nhân khai sáng tân tu hành chi đạo, dùng phá giải thiên địa ràng buộc vì đại đạo, có thể làm cho nhân loại cùng hung thú tự do, có thể làm cho vạn thế thái bình, có thể là đại địa vĩnh hằng, chấm ngoặc kép, vĩnh hằng. Lục Châu nghi hoặc, nhưng mà lập tức nói bổ sung. Những kia lý niệm chung quy cùng bảo toàn pháp tắc lên xung đột. Trên đời nào có bất biến chân? Lý, Khâm Nguyên nói ra, tu hành bản thân liền là tại không ngừng bài trừ thương bày các loại quy tắc. Lục Châu gật đầu, nói đến tốt, đa tạ ma thần đại nhân quá khen. Khâm Nguyên nói ra, Lục Châu nghĩ lên chính mình tới đây là có chính sự muốn làm. Nhân tiện nói, đã ngươi tán đồng lão phu lý niệm, vậy lão phu tại cái này bên trong tu hành, ngươi có thể có ý kiến. Khâm Nguyên liền nói ngay, đương nhiên không có ý kiến. Cái này là ta tộc vinh hạnh, như một ngày kia, ma thần đại nhân trở lại thái hư, mong rằng dìu dắt Khâm Nguyên nhất tộc. Không dám, Lục Châu nói. Khâm Nguyên nói ra, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ma thần đại nhân. Nói, ma thần đại nhân lấy một địch bốn. Sau đến tin đồn ma thần đại nhân chết đi, ma thần đại nhân nắm giữ phục sinh chi pháp. Khâm Nguyên nói, Lục Châu gật đầu nói, xác thực như đây, đồng thời tâm lý thẩm nghĩ. Quả nhiên, một cái nói dối, liền cần một vạn cái nói dối đến tròn. Ngươi có thể ngàn vạn đừng đến một câu để lão phu giúp ngươi phục sinh cái gì. Khâm Nguyên hạ gối quỳ xuống, còn mời ma thần đại nhân hỗ trợ phục sinh ta kia đáng thương nữ nhi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con thật mẹ nó muốn cái gì đến cái gì. Lục Châu thản nhiên nói, phục sinh chi pháp yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hiện nay, lão phu tu vi đang từ từ khôi phục, muốn phục sinh người khác, thời cơ còn chưa thành thục. Cái này không quan hệ, ta chờ được. Khâm Nguyên nói ra, hy vọng tổng so tuyệt vọng tốt. Lục Châu mặt không biểu tình, đến, lại cho chính mình đào cái hố to. Cái này bên trong trừ Khâm Nguyên nhất tộc, còn có cái khác hung thú? Lục Châu hỏi, chỉ có Khâm Nguyên nhất tộc. Bất quá, tại trục trung tâm mặt khác một bên, có nhân loại sinh hoạt. Khâm Nguyên nhất tộc, cùng nhân loại lẫn nhau không can thiệp. Khâm Nguyên nói ra, 10 vạn năm đến nay, người nhóm từ chưa rời đi. Từ chưa rời đi Văn Hương cốc nửa bước. Khâm Nguyên nói ra, Lục Châu thở dài một tiếng. Dài rằng giặc tuế nguyệt, người nhóm lại có khả năng chịu được tịch mịch, làm sinh tồn mà thôi. Mà lại, Văn Hương cốc so ngoại giới tốt nhiều. Cái này bên trong có núi có nước, có bách hoa hương. Khâm Nguyên nhất tộc dựa vào hương hoa liền có thể sống lấy. Cái này bên trong thiên nhiên là Khâm Nguyên sinh tồn chỗ. Khâm Nguyên nói ra, Lục Châu gật đầu nói, cái này bên trong thật là không tệ. Ma thần đại nhân, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Khâm Nguyên cả cái người biến đến có chút hưng phấn. Thật vất vả nhìn thấy ma thần bản tôn, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt thỉnh giáo. Không thể bỏ qua cơ hội này. Lục Châu ngược lại khẽ nhíu mày. Chỉ đành phải nói. Nói, trước kia ma thần đại nhân cùng đại đế minh tâm giao thủ. Trận chiến kia, đến cùng là người nào thắng rồi? Khâm Nguyên vô cùng tò mò nói. Cái này là thượng cổ tu hành đám người đều hiếu kỳ một vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.